Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1061, chương 113. Cuối cùng một hiệp, Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong Ochiai, huấn luyện viên liên tục dùng tay vuốt nhẹ chính mình trên cằm vuốt râu. Hắn lúc này trên người đã sớm không có thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Loại kia dễ dàng cùng hờ hững cuộc tranh tài này, Inairo Industrial Cao Trung mang cho hắn rung động thật lớn. Ochiai huấn luyện viên cũng cảm khái, chính mình người lãnh đạo trực tiếp còn thật không dễ dàng không tiếp thu được hạt giống tốt cũng là thôi. Cùng khu trong đội ngũ, vẫn còn có Inashiro Industrial Cao Trung như vậy chướng ngại vật thật muốn nói thực lực. Inashiro Industrial Cao Trung các tuyển thủ vẫn đúng là không nhất định so với Seido Cao Trung các tuyển thủ thua kém, thậm chí ở có chút vị trí mạnh hơn ra một ít. Thi đấu thế cuộc cũng là đối phương chiếm ưu. Nguyên bản thật vất vả có cơ hội, Kataoka huấn luyện viên lúc này làm ra chỉ thị, muốn tới một người xuất kỳ bất ý, không nghĩ tới Inashiro Industrial Cao Trung người. Đối với Seido Cao Trung các tuyển thủ sẽ nghiên cứu thấu triệt như vậy, liếc mắt liền thấy mặc vào kế hoạch của bọn họ. Liếc mắt nhìn Kataoka, vừa liếc nhìn Inashiro Industrial Cao bên trong nghỉ ngơi khu bên trong Kunitomo huấn luyện viên. Ochiai tình không có chút nào ung dung, trận này huấn luyện viên tranh tài xem ra là bọn họ ở hạ phong đây, thi đấu khó đánh. Ochiai thấp giọng thầm nói, tiếng nói của hắn rất nhẹ, quản chi là người chung quanh cũng không nghe thấy. Hiện tại điểm số vẫn như cũ là 1-1 bình. Song phương ván kế tiếp đều sẽ đến phiên thượng vị tuyến tấn công, đơn thuần xem so tài thế cuộc, song phương vẫn là thế lực ngang nhau. Vào lúc này liền chắc chắn Seido Cao Trung ở thế yếu, rất có thể sẽ thua. Thực sự rất khó làm cho người tin phục, ít nhất Seido Cao Trung tiểu đồng bọn là tuyệt đối sẽ không chịu phục. Hai ao không người chiếm gôn vào lúc này đứng ở batter box lên chính là Hitate, ánh mặt trời chiếu sáng ở hắn thế quang trên đỉnh đầu, phản xạ ánh sáng dịu dịu, hiu hiu, lầm bầm chính mình thiền ngoài miệng. Hitate hiệt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kataoka huấn luyện viên đưa ra chỉ thị vô cùng đơn giản, liền hai chữ tiến công. Đã hai ao bọn họ hiện tại đã sớm không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể là nhắm mắt xông về phía trước, mặc kệ là mèo mù vớ chuột chết cũng được, vẫn là làm sao cũng tốt, chỉ cần có thể đem cầu đánh ra đi, tất cả cũng có thể tiếp thu. Cố lên, tiến công, xem ngươi. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, tiểu các bạn bè tích cực cho Hitate cố lên, chỉ là không biết tại sao mọi người sức lực đều không phải rất đủ, đại khái không có ai thật sự tin tưởng ta có thể đem cầu đánh đi ra ngoài đi. Đối với điểm này, Hitate trong lòng mình đúng là rõ rõ ràng ràng. Cuộc tranh tài này đã đánh dòng giã hiệp 8. Cho đến bây giờ, Seido Cao Trung tuyến tấn công cũng đã thay phiên 3 lần, chân chính có thể đem Narumiya Mei ném bóng đánh ra đi. Ở Seido Cao Trung trong đội bóng cũng có điều chính là ba người kia mà thôi, đội bóng A Picture kiêm thứ nhất đập chủ lực Đại Ma Vương Sawamura Azun, đội bóng đội trưởng chủ lực Catcher, đập thứ tư Miyuki Kazuya. Hai người kia thực lực không cần nhiều lời, coi như cùng ở tại Seido Cao Trung cái này đội bóng bên trong, mọi người cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng hai người kia chênh lệch. Còn lại cái kế tiếp xem ra có chút ngoài dự đoán mọi người, chính là hiện tại đã đến Gon Bashirasu. Hắn ở Seido Cao Trung trong đội bóng vẫn thuộc về không lộ ra ngoài loại hình, lần thứ nhất có thể một tiếng hót lên làm kinh người bắt hít, thực sự là làm người ta bất ngờ. Nhưng cùng với ở một cái đội bóng bên trong tiểu đồng bọn, nhưng đều phi thường thanh sở Bạch Châu thực lực, cứ việc hắn vẫn biểu hiện khá là đúng quy đúng củ, thế nhưng thực lực của hắn nhưng là phi thường tài năng xuất chúng, không đúng vậy sẽ không trúng cử. Trước cái kia chi đội bóng đội 1, cùng hiện tại này chi Lương Tú không đồng đều đội 1 đội ngũ không giống. Bắt toàn quốc quán quân cái kia chi xây đô cao trung, thực lực có thể là phi thường vững chắc, mỗi một vị trí đều phi thường tài năng xuất chúng với bọn hắn so ra. Hitate cũng không phải xem thường chính mình, thực lực chênh lệch thật sự là lớn chút ở tình huống như vậy. Đối mặt Narumiya Mei cái này quái vật, hắn có thể làm được, cũng chỉ có đánh bạc tất cả đi liều mạng đến đây đi. Đem mình đánh bóng tư thế lôi kéo, Hitate cả người biểu hiện công kích ý vị 10 phần đối mặt chuẩn bị liều mạng Hitate. Inariro Industrio cao trung Battery nhưng cũng không làm sao lưu ý Tadano Isuki trực tiếp đánh ra ám hiệu, vào lúc này bọn họ cũng là không tiếc thể lực thi đấu, càng tiếp cận phần kết giai đoạn. Thế cuộc liền trở nên càng căng thẳng, bất luận cái nào bất cẩn cũng có thể tạo thành vạn kiếp bất phục, kết quả lại như Shirasu bất ngờ chiếm gôn. Nếu như không phải Kunitomo huấn luyện viên nhìn thấu Kataoka huấn luyện viên kế sách để quan đạo trực dùng ban thế cục bây giờ, rất khả năng chính là mặt khác một phen dáng dấp, vừa bị thiệt lớn Narumiya Mei. Đương nhiên sẽ không tái phạm trước như vậy sai lầm. Quản chi đối đầu Hitate, hắn cũng là toàn lực ứng phó, đã ném 70-80 cầu Narumiya Mei. Ném bóng uy lực không giảm chút nào, Hitate chỉ có thể là trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu không ngừng bay đến, mà vô năng vô lực hắn cũng vung chày. Khả năng đủ làm được cũng là vẻn vẹn là không ngừng vung chày mà thôi. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, liên tục 3 lần vung chày. Cuối cùng một lần cũng không thể đụng tới bóng chày, 3 lần vung chày thất bại. Bị strike out, Hitate một mặt xấu hổ, nhưng Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, nhưng không có nắm cái này coi là chuyện to tát, hoặc là nên nói như vậy. Trước mắt kết quả này với bọn hắn nguyên tắc trước hết tưởng tượng bên trong chính là giống như đúc. Nửa trước hiệp 9, Inariro Industrio tiến công bất chi bất giác. Thi đấu đã đi tới cuối cùng một hiệp, cứ việc cuộc so tài thứ nhất song phương ghi điểm đều không phải rất nhiều, tính toán đâu ra đấy gộp lại cũng là tổng cộng 2 điểm mà thôi, nhưng hiện trường khán giả nhưng không có chút nào cảm thấy khô khan. Loại này Koshien trận chung kết cấp tranh tài để bọn họ nhìn ra hoa mắt mê mẩn, căn bản là không rời nổi mắt trên sân vỗ tay âm thanh. Cũng là liên tiếp rất nhiều người đã không có lập trường, chỉ là đơn thuần vì là trên sân tuyển thủ cố lên khán đài một góc bên trong giữ lại nấm đầu thiếu niên, từ trong miệng thổi ra một cái to lớn tán tỉnh ở bên cạnh hắn. Khác một người thiếu niên trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối, lần này tiến công Seido cao trung vốn là có cơ hội. Người thường xem trò vui, trong nghề trông cửa đạo Uya cao trung Haruhi chính là một cái điển hình trong nghề. Hắn nhạy cảm hiểu rõ đến song phương huấn luyện viên ý đồ, vừa cái kia thay đổi người có chút quá đột ngột, nếu như là bảo lưu Aso Takeru ở trên cầu trường, kỳ thực không hẳn không thể dùng hit and run chiến thuật. Aso thực lực của bản thân không có vấn đề gì, hơn nữa này đã là hắn vòng thứ 3 đối với Narumiya Mei, hoàn toàn có cơ hội. Phốc, tán tỉnh thổi phá toàn bộ hồ ở nấm đầu ngoài miệng, hắn cũng không ngại, dùng đầu lưỡi cuốn một cái, một lần nữa tước lên đối với chính mình đội hữu lời giải thích. Nấm đầu là không phản đối, ở bề ngoài xem Seido cao trung đúng là đánh mất một cái phi thường cơ hội tốt, nhưng kỳ thực Seido cao trung cái kia chi hít cũng không có ném, không phải sao? Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trước đánh ra qua Homerun Sawamura Aizun ở hiệp 9 vẫn như cũ có lên sân đánh bóng cơ hội. 8 cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.